Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 184, Đồng Thắng Tiên Các. Góc truyện audio.com. Vượt qua mê vụ, Tiên Chu đi vào Lan Hải tiên cảnh bên trong. Đồng Thắng đảo ở vào Lan Hải tiên cảnh chỗ sâu. Thiên cơ các địa đồ đối Lan Hải tiên cảnh không có kỹ càng đánh dấu. Trên đó viết nước đen phụ cận có Bồng Lai đảo. Đồng Thắng đảo vị trí không rõ ràng. Tiên Nhi, người trước kia tới qua. Bành, Trần Mục lại bị đánh. Kém chút bị một quyền đánh ra Tiên Chu. Trần Mục cũng không ngờ tới vị hôn thê sẽ ra tay. Ủy khuất nói. Sư tỷ, không ai a, xin lỗi. Vừa mới sư tỷ là bản năng phản ứng. Tay không nghe khống chế. Sư tỷ cho ngươi xoa xoa. Khương Phục Tiên xoa nhẹ Trần Mục bên mặt. Còn thổi thổi. Mỉm cười nói, sư tỷ xuyên bộ quần áo này thời điểm, cũng là Lăng Vân Tông tông chủ. Người vẫn là gọi ta sư tỷ so sánh phù hợp. Sư tỷ, người gần nhất lão đánh ta. Chấm, bởi vì là sư tỷ thích người a, lý do này. Trần Mục không cách nào phản bác, hiện tại vẫn là ban đêm, nhưng là Lan Hải tiên cảnh bên trong lại không có đầy sao. Có cấm chế cách đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách. Tầm thường kiếm thánh cũng không thể đặt chân. Bầu trời có hai vầng trăng. Một vòng trăng xanh, một vòng trăng bạc. Bọn họ cộng đồng chiếu sáng Lan Hải tiên cảnh. Trần Mục hít vào một hơi. Linh khí chung quanh vô cùng nồng đậm. Hắn cảm giác được rất yếu ớt tiên giới vật chất. Khó trách gọi Lan Hải tiên cảnh. Trong này thế mà cũng có tiên giới vật chất tồn tại. Nơi này còn không phải chân chính Đông Thắng đảo. Đông Thắng đảo linh khí khẳng định càng thêm nồng đậm. Nơi này cường giả đoán chừng rất lợi hại. Dù cho vị hôn thê ở bên cạnh, Trần Mục cũng không có đại ý, Khương Phục Tiên nhắc nhở. Cũng không phải là nơi này có tiên giới vật chất, mà chính là bọn họ cùng tiên giới có liên hệ. Là tiên giới đang cho bọn hắn cung cấp tư nguyên. Trần Mục không có quá kinh ngạc. Đồng Thắng đảo nguyện ý làm tiên giới thế lực người phát ngôn. Ép buộc Khương Phục Tiên tiến về Đồng Thắng đảo kiểm tra quá khứ thân. Bọn họ cùng tiên giới khẳng định có liên hệ. Lan Hải tiên cảnh thế lực khác chỉ sợ cùng tiên giới thế lực cũng có quan hệ. Lần này lữ trình đã định trước sẽ không nhẹ nhõm. Bởi vì vị hôn thê ở bên người, Trần Mục cảm giác vẫn là rất nhẹ nhàng. Tiên Chu tại Lan Hải tiên cảnh bên trong xuyên thẳng qua. Bọn họ nhìn đến rất nhiều hòn đảo. Bất quá những hòn đảo này không có người sống. Chung quanh có rất nhiều hung thú tồn tại. Sư tỷ, nơi này tư nguyên phong phú. Tại sao không ai? Trần Mục cảm giác rất kỳ quái. Quảng cáo. Có rất nhiều hòn đảo siêu cấp to lớn, đều không khác mấy mau đuổi theo Lăng Vân Tông diện tích. Khương Phục Tiên bình tĩnh nói, Lan Hải tiên cảnh thế lực ưa thích tư nguyên sử dụng tốt nhất sử dụng. Bọn họ sinh đẻ có yêu cầu nghiêm khắc, thất phẩm căn cốt trở xuống hài tử, xuất sinh liền sẽ bị xử lý sạch. Các đại gia tộc đồng dạng sinh tồn ở chủ yếu tiên đảo phía trên. Bọn họ đến Lan Hải tiên cảnh chỗ sâu lúc, chung quanh xuất hiện tu tiên giả bóng người. Có thanh niên mặc áo vàng ngự kiếm gặp được Tiên Chu. Hắn vội vàng dừng lại. Trần Mục cười hỏi, tiểu huynh đệ, xin hỏi Đông Thắng đảo ở nơi nào? Thanh niên mặc áo vàng đứng tại linh kiếm phía trên, chắp tay hành lễ, sau đó chỉ phương hướng. Tiền bối. Các ngươi muốn hướng Đông Thiên Nam phương hướng đi. Đa tạ tiểu huynh đệ. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên căn cứ thanh niên mặc áo vàng chỉ thị. Tiếp tục tiến về Đông Thắng đảo. Trưa hôm đó, Tiên Chu đến Đông Thắng đảo. Đông Thắng đảo diện tích có thể so với Yến Quốc. Phía trên có rất nhiều viễn cổ gia tộc. Ở trên đảo duy nhất thế lực. Đông Thắng tiên các. Lan Hải tiên cảnh bên trong còn có Bồng Lai tiên các, Tử Nguyệt tiên các, Thái Cổ tiên các chờ siêu phàm thế lực. Khương Phục Tiên đáp ứng Đông Thắng đảo sứ giả sẽ đến đây bái phỏng. Đông Thắng tiên các đã sớm chuẩn bị. Tiên Chu đến Đông Thắng Tiên Các, dãy núi vân vụ lượn lờ. Trần Mục nhìn lấy phía dưới cung điện vạn ở giữa, phát hiện đại lượng tiên giới vật chất. Tiên giới vật chất rất chân quý. Không phải Đông Thắng Tiên Các tùy tiện kiếm mở tiên môn thì có thể thu được. Muốn thu hoạch được tiên giới vật chất, nhất định phải đạt được tiên giới thế lực cho phép. Không phải vậy coi như kiếm mở tiên môn, cũng sẽ bị tiên giới thế lực ngăn cản. Đông Thắng Tiên Các có rất nhiều tồn tại cường đại. Bình quân thực lực hiếu thắng Lăng Vân Tông rất nhiều. Có 3 vị cường giả đằng không mà lên. Thân mặc áo bào xám bà lão, thân mang cẩm y trung niên cường giả, còn có tuổi trẻ mỹ mạo thiên kiêu. Bọn họ tất cả đều là kiếm thánh cường giả. Bọn họ đối với Khương Phục Tiên chắp tay ra hiệu. Trung niên cường giả cung kính nói: tại hạ Đông Thắng Tiên Các trưởng lão Lâm Nhạc, bái kiến Khương Tông Chủ. Khương Phục Tiên thần tình lạnh nhạt, bình tĩnh nói: kiểm chắc cái gì thời điểm có thể bắt đầu? Lâm Nhạc thái độ cung kính nói: Khương Tông Chủ, chúng ta các chủ còn đang bế quan, còn cần còn lại Lan Hải thế lực chứng kiến, còn mời ngài chờ 2 ngày, mau chóng an bài, ta rất không có kiên nhẫn. Khương Phục Tiên giữa lông mày mang theo uy nghiêm, ở trước mặt nàng, Lâm Nhạc không dám ngẩng đầu nói chuyện. Bà lão cùng nữ thiên kiêu đều tại lơ đãng run rẩy. Lâm Nhạc vội vàng nói: Tử Hàm, tranh thủ thời gian mang Khương Tông Chủ tiến về Kính Nguyệt Hồ nghỉ ngơi. Chiếu cố tốt Khương Tông Chủ, không được lãnh đạm. Đúng vậy, sư tôn, Khương tiền bối, xin mời đi theo ta. Tóc tím nữ thiên kiêu thái độ phá lệ cung kính. Khương Phục Tiên thu hồi tiên chu. Nàng và Trần Mục được đưa tới Kính Nguyệt Hồ Lầu Các. Cái này tòa 2 tầng lầu lầu các kim bích huy hoàng. Chung quanh là trong suốt hồ nước. Hoàn cảnh thanh u, không có người quấy rầy. Khương tiền bối, ta gọi Hạ Tử Hàm. Sinh ra ở Đông Thắng đảo Hạ Gia. Rất sớm đã nghe nói qua ngài cố sự. Ta rất sùng bái ngài. Gặp mặt sau càng ưa thích. Thực tình hy vọng tiền bối không phải ma thần chuyển thế. Hạ Tử Hàm ánh mắt kích động. Trần Mục có chút ngoài ý muốn. Vị hôn thê thật có mị lực. Thế mà liền Lan Hải tiên cảnh đều có nàng phen. Khương Phục Tiên mỉm cười. Nàng không có làm thật. Hạ Tử Hàm khả năng có vấn đề. Nhận biết ta sao? Trần Mục cười hỏi. Hạ Tử Hàm kinh ngạc nhìn lấy Trần Mục. Sau đó lắc đầu. Trần Mục nói bổ sung: ta là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Trần Mục, nghe qua không? Không có. Trần Mục vô cùng xấu hổ. Khương Phục Tiên không nhịn được cười. Hạ Tử Hàm còn tưởng rằng Trần Mục là Khương Phục Tiên đồ đệ, không nghĩ tới là sư đệ. Tử Hàm gặp qua tiểu sư thúc. Trần Mục nhìn chăm chú lên Hạ Tử Hàm. Tại trong cơ thể nàng cũng có tiên lực tồn tại. Thực lực của nàng thì tam phẩm kiếm thánh 2 bên. Không nghĩ tới liền đã nắm giữ tiên lực. Có điều nàng tiên lực cũng không cường. Trần Mục trong mắt hiện ra kim quang. Hắn nhìn đến Hạ Tử Hàm thể nội có hạt đậu lớn nhỏ màu tím kim loại. Ở trong đó phong tồn lấy tiên lực. Có thể nhờ vào đó nghiền ép cùng cảnh kiếm thánh. Hạ Tử Hàm cảm giác bị thăm dò. Nàng lơ đãng nhíu mày. Còn tưởng rằng Trần Mục lòng mang ý đồ xấu. Tử Hàm không quấy rầy hai vị tiền bối nghỉ ngơi. Lúc kiểm trắc ở giữa thông báo về sau, Tử Hàm sẽ trước tiên đến thông báo Khương tiền bối. Hạ Tử Hàm hơi hơi khom người. Vô cùng có lễ phép rời đi Kính Nguyệt Hồ. Hạ Tử Hàm sau khi rời đi, Khương Phục Tiên trên thân nhảy lên ánh bạc. Rất nhanh bao phủ Kính Nguyệt Hồ. Nơi này bao phủ ánh bạc, ngăn cách, bọn họ ngồi tại lầu các trước nói chuyện phiếm. Trần Mục trịnh trọng nói: hy vọng bọn họ không phải tiếu lý tàng đao. Khương Phục Tiên cười rất tùy ý: không sao, bọn họ không động thủ. Sư tỷ đều không có lý do tìm bọn hắn muốn tư nguyên. Hy vọng bọn họ có thể động thủ trước. Trần Mục không biết nói cái gì cho phải. Quảng cáo. Hắn nghĩ là như thế nào vượt qua nguy cơ lần này. Khương Phục Tiên lại hy vọng Đông Thắng Tiên Các có thể động thủ. Nàng tốt có lý do thu hoạch tư nguyên. Không thể không nói, nơi này tư nguyên rất nhiều. Thế mà liền tiểu bối thiên kiêu đều nắm giữ tiên lực. Nếu có Đông Thắng Tiên Các khổng lồ như vậy tư nguyên, Lăng Vân Tông không biết có thể sinh ra bao nhiêu đỉnh phong thiên kiêu. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên không có tu luyện. Bọn họ ngồi tại ven hồ đánh cờ. Đông Thắng Tiên Các chỗ sâu, có ngọn núi nguy nga đứng vững, như là cao nâng tay cầm. Đỉnh núi là cung điện hùng vĩ. Lâm Nhạc đi vào cung điện. Thanh niên mặc kim bào nhắm mắt ngồi tại đá bạch ngọc chỗ ngồi. Trên người hắn có mạnh mẽ uy áp. Lâm Nhạc cười làm lành nói. Các chủ, Khương Phục Tiên thật tới. Nàng cho ta cảm giác rất đáng sợ. Lâm Nhạc là kiếm thánh đỉnh phong cường giả, mà lại cấy ghép qua tiên cốt, đã là tam phẩm huyền tiên. Tại Đông Thắng Tiên Các đều là xếp hàng đầu cường giả. Thanh niên mặc kim bào mở mắt ra, trong con ngươi tràn đầy tang thương. Triệu Vũ đứng dậy, giống như thái cổ hung thú, mang theo mạnh mẽ uy áp. Hắn xem ra rất trẻ trung, lại là nhục thân thuế biến địa tiên. Phóng nhãn lan hải tiên cảnh, địa tiên cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả. Triệu Vũ khẽ cười nói, Khương Phục Tiên là bị buộc bất đắc dĩ, mới lựa chọn tự chui đầu vào lưới. Thế nhân ngu muội, nghĩ lầm nàng nhân gian vô địch. Cái gọi là kiếm tiên bất quá đều là chút giả tiên. Trên trời kiếm tiên rất giá rẻ, phần lớn là giả tiên, cũng không có mạnh đến không hợp thói thường. Trên trời kiếm tiên đối ứng nhân gian huyền tiên, trên trời đại kiếm tiên đối ứng nhân gian địa tiên, trên trời kiếm quân đối ứng nhân gian thiên tiên. Nhân gian như quả không ngoài hiện biến cố, không thể so với tiên giới kém. Từng có nhân gian kiếm tiên địch nổi tiên giới kiếm tôn, còn có cường giả chiến bình tiên giới cự bá. Nhân gian cũng từng huy hoàng qua. Đông Thắng Tiên Các biết rất xa xôi cổ bí mật. Lâm Nhạc trầm giọng nói, căn cứ tình báo, Khương Phục Tiên từng chém giết sơ nhập đại kiếm tiên cường giả. Nàng hẳn là cũng có địa tiên thực lực. Triệu Vũ thần sắc tự tin nói, tiên giới cường giả buông xuống cần muốn trả giá đắt, không cách nào lấy đỉnh phong trạng thái tác chiến, cũng không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Khương Phục Tiên nhiều nhất trung phẩm địa tiên, mà ta sớm đã lột xác ra đời thứ hai, thành là thượng phẩm địa tiên, tăng thêm thiên tiên cảnh giới Lâm lão. Khương Phục Tiên mạnh hơn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Hắn điều tra qua, Khương Phục Tiên còn không có sống thêm đời thứ hai, cho nên tự tin có thể trấn áp nàng. Lâm Nhạc càng nghe càng kích động. Lần này tiên giới thế lực đáp ứng cho Lan Hải tiên cảnh các đại thế lực cung cấp đầy đủ lúc gián tiếp chịu tiên giới vật chất, trả lại bọn hắn cung cấp đại lượng thăng tiên tư cách. Chỉ muốn bắt lại Khương Phục Tiên, thì có thể thu được đại lượng chỗ tốt. Bọn họ không thèm để ý Khương Phục Tiên có phải hay không ma thần chuyển thế. Nàng là Đông Thắng Tiên Các cùng tiên giới thế lực giao dịch thẻ đánh bạc. Trừ rơi nàng mới là quan trọng. Triệu Vũ không chút hoang mang, bình tĩnh nói, vì bảo đảm không có sơ hở nào, không cần phải gấp, chờ thế lực khác cường giả đến về sau, lại mở ra viễn cổ đại trận vây khốn nàng. Vô luận nàng có phải hay không ma thần chuyển thế, sau cùng đều lấy ma thần xử trí. Vâng, Lâm Nhạc cười gật đầu. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.